Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2332, chương 2332, người khỏe. Ta là Diệp Lăng, thiên địa sái hạ dư huy, làm đẹp thành một mảnh thần thánh quốc độ, toàn bộ tam giới mọi người đều cảm giác được chỗ ở mình thế giới phảng phất thay đổi. Thay đổi càng thêm cao thâm. Tựa hồ là tam giới tiến hóa, đây là một thời đại mới, khai mở người, đệ nhất thiên tôn, lôi đế Diệp Lăng, luyện ngục đường chiến trường lên, thái thượng lão quân mỉm cười, trong một sát na, mọi người, triệt để lâm vào sôi trào cùng kích động bên trong, thời đại mới, bị Diệp Lăng một tay khai mở, chi về sau, tất cả thế lực cùng cường giả. Toàn bộ đều mỗi bên từ trở lại riêng mình địa phương. Chỉ để lại một số ít người. Khi dọn dẹp chiến trường, tam thập tam ngoại thiên, lôi cung đại điện bên trong, răng đèn kết hoa, từng cái lôi cung cường giả vô cùng kích động. Toàn bộ đều đứng ở đại điện ra phóng khoáng rộng trên đất. Gắt gao nhìn hư không, Tây Vương Mẫu, Thần Phong, Diệp Vô Đạo đám người. Cũng đều là rất hưng phấn, chờ đợi lấy Diệp Lăng thắng lợi trở về. Rầm rầm hưu, đột nhiên, hư không bên trong, phô thiên cái địa thân ảnh trực tiếp xẹt qua thiên địa. Vững vàng dừng lại ở hư không bên trong, cả người dính tiên huyết, còn mang theo một tia không có tản đi sặc sỡ chiến ý. Diệp Lăng trở lại rồi, tham kiến thiên tôn, rầm rầm rầm. Giờ khắc này, lôi cung hết thảy đầu sỏ, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng hư không trong Diệp Lăng, kích động giống giận, tiếng hô rung thiên địa, tham kiến thiên tôn, mà ở hư không trong còn lại người, cũng là nhếch miệng cười, phi thẳng đến trước người bọn họ Diệp Lăng một gối quỳ xuống. Tuế miệng cười, Diệp Lăng xem cùng với chính mình bốn phương tám hướng một đám huynh đệ. Lắc đầu cười, các huynh đệ, quốc khánh, một câu nói, đem toàn bộ lôi cung, trực tiếp một chút vào đến sôi trào hải dương bên trong. Tất cả cường giả, toàn bộ giống giận kích thích, gào khóc kêu loạn, làm trời tối lên, lôi cung là đèn như rồng, đem nửa bên đêm khoảng không đều đốt sáng lên, mọi người ngồi ở lôi cung chung, kích thích uống rượu, chủ vị lên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xuất ra chén rượu rót một chén rượu, sau đó đứng lên, chính ở kích thích trong mọi người từng cái đều là dừng lại. Chư vị, chén thứ nhất rượu, kính đám huynh đệ đã chết. Bọn họ là tam giới anh hùng, là hắn nhóm mở ra cái này thời đại mới, mà không phải ta, không có những thứ kia chết đi anh hùng, không có cái này mới tam giới. Mời hắn nhóm, hoa lạp lạp, Diệp Lăng chén rượu trong tay lật tới, rượu tích lạc tại trên đất, văng lên rượu xuống, kính anh hùng, vô số đầu sỏ, toàn bộ đứng dậy, hướng hư không bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, là những cái này không có tên anh hùng, đúc một tòa vĩnh viễn không tàn lụi phong bi, là hắn nhóm làm cho tam giới, tiếp tục đem hương hỏa kéo dài xuống phía dưới. Bọn họ mới là tam giới hết thảy người sống, nhất hẳn là cảm tạ. Các huynh đệ, uống đi. Lập tức Diệp Lăng khoát tay áo, nhưng là ngữ khí có chút trầm thấp, mà sau ngồi xuống, rót một chén rượu, khổ sáp cười, hướng hư không dơ dơ lên. Mạc Tinh, chờ huynh đệ ta, ta sẽ giết đến mênh mông tinh không? Theo thần vương trong tay, bả, đem. Linh hồn của ngươi, cho đoạt lại, vì ngươi lại tố chân thân. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp bà, đem, gục ở tại mặt đất, trong mắt phiếm hồng. Một câu nói này, nói Diệp Lăng bên người mọi người, đều là cúi đầu không nói. Khóe mắt phiếm hồng, Mạc Tinh phản bội cùng khí lực nổ nát vụn. Linh hồn bị bắt cần, đều để cho bọn họ tâm. Phảng phất bị miêu bắt tựa như, khó có thể chịu được, trong lòng đau nhức, Diệp Lăng, nhưng là ngươi thần căn. Một bên đang ngồi Tây Vương Mẫu, đột nhiên không nhịn được nói câu, lập tức hơi biến sắc mặt, vội vã che miệng, cẩn thận nhìn Diệp Lăng. Thần căn tiêu thất, đây có lẽ là Diệp Lăng trong lòng lớn nhất đau nhức chứ. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là mỉm cười, trong mắt không có chút nào ảm đạm. Uống rượu trước đi, những thứ khác lại nói đến. Phản chính ta chỉ có thể nói, Diệp Lăng thành thần không phải là không có khả năng, chỉ là tương ứng dường như khó một ít. Đang ở này lúc, con chó vàng cũng là nhếch miệng cười nói đạo. Hôm nay nó nhưng là huyễn hóa thành hình người. Khoan hãy nói, dáng dấp cũng thực không tồi. Có thể, Diệp Lăng nghe được con chó vàng, tức thì vô cùng kích động gật đầu. Thoạt nhìn, coi như là không có thần căn, cũng có thể sẽ thành thần a. Mặc dù nói nghe có chút huyền huyễn, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng như vậy đủ rồi a. Một đêm này, toàn bộ Lôi cung là rất náo nhiệt, đại đa số người uống say, Diệp Lăng cũng là có men say. Không biết là bởi vì trong lòng có việc, vẫn là hoàn toàn thả lỏng chính mình. Miệng chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp đi tới bên cạnh cái bàn lên. Cái này một cái bàn lên, toàn bộ đều là nữ, mà Mạc Tinh lão bà Lý Kỳ cũng ở đây. Ta cái gì cũng không nói. Tin tưởng ta, ta sẽ bả, đem, Mạc Tinh mang về, ta phát thệ. Diệp Lăng nhìn Lý Kỳ, sâu hấp một hơi ngưng trọng nói đạo. Chỗ ngồi ở trên Lý Kỳ trong mắt đỏ bừng, rất rõ ràng phía trước mới đã khóc. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, nàng mỉm cười, gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, các ngươi là huynh đệ tốt nhất, ta tin tưởng ngươi. Lý Kỳ liên tục gật đầu, khóe mắt không khỏi tự chủ nổi lên nước mắt. Suốt cả đêm, toàn bộ Lôi cung đều ở đây cuồng hoan bên trong. Làm sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thân ảnh theo Lôi cung bên trong, nhất phi trùng thiên, tam giới, Lôi cung bên trong, Trầm Nguyệt Tâm đám người vẫn còn ở ngủ trên giường. Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở tại trong đầu của các nàng bên trong. Cục cưng, ta tới đón các ngươi. Một câu nói này làm cho tất cả nữ nhân toàn bộ đều là kích động, gào khóc la hoảng mặc quần áo vào, mà sau hướng Lôi cung trong đại điện chạy tới. Hiện nay Diệp Lăng tu vi thông thiên, có đủ thực lực đánh vỡ tam giới nguyên bản quy tắc, tức thì liền không phải thánh nhân thì thế nào, hắn như cũ có thể đem người mang về. Hơn nữa hiện tại tam giới đã thay đổi, quy tắc cũng trở nên không có như vậy hà khắc rồi. Hoàn toàn chính là một thời đại mới, mà có thể nói thời đại này người tạo lập Diệp Lăng đương nhiên có một ít đặc quyền. Người rốt cục trở lại rồi a. Người một cái ma quỷ, một đạo phân thân đã nghĩ đánh phát chúng ta. Không có cửa đâu. Một đám nữ nhân kỳ kỳ cha cha trực tiếp đụng ngã Diệp Lăng trong lòng. Diệp Lăng nhìn trước mắt nhiều nữ nhân, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Chờ ta tái đi hỏi một người. Lập tức, Diệp Lăng lần nữa biến mất. Mà này lúc, ở Lăng Tiêu Bảo điện chi lên, người xuyên đế bào bạch mai ngồi ngay ngắn ở đế vị chi lên, khuôn mặt sắc uy nghiêm. Phía dưới đứng là thập phương tiên nhân, nhưng là đang ở đại điện trên lên thảo luận vấn đề thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi bước vào Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. Tất cả tiên nhân đều là sững sờ, não hải tức thì nổ. Diệp Lăng tham kiến thiên tôn. Sau một khắc, cái này đầy đại điện tiên nhân từng cái cung kính quỳ một chân trên đất, kính quý hô thiên tôn, một cái thời đại mới vương giả. Diệp Lăng ngồi ở đế vị ở trên bạch mai cũng là không khỏi tự chủ đứng dậy, khóe mắt nước mắt tràn ngập. Diệp Lăng mỉm cười, cười như nhiều loại hoa. Xin chào, ta là Diệp Lăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế